Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 455, chương 456, ngươi làm sao tại cái này? Hứa Triết vẫn cảm thấy tự mình là một cái không có dã tâm gì người. Tựa như hắn hiện tại có tiền, cũng rất ít trắng trợn tiêu xài. Thậm chí liền liên quan tới chính mình một chút hưởng thụ cũng không tính là nhiều xa xỉ. Ăn ở phương diện, rất nhiều đều là chú ý dễ chịu, mà không phải mặt bài. Cũng có thể là hắn đã thoát khỏi dựa vào vật chất tới nói mặt bài cấp độ. Đến bây giờ Hứa Triết thậm chí liền nhanh như dạng biểu cũng không có bán qua. Bởi vì hắn đối cái này không chú ý, cũng không có mang biểu quen thuộc. Chẳng lẽ lại có tiền, liền không phải mang khối đồng hồ, đeo lên về sau liền có thể biểu thị tự mình cấp độ. Theo Hứa Triết, đồng hồ càng nhiều là một cái trang trí tác dụng. Hiện tại tất cả mọi người có điện thoại, thật coi như xem đồng hồ thật đúng là không có trên điện thoại di động số lượng đến phương tương đương liền. Mau lẹ, nhưng một phương diện khác, Hứa Triết lại là một cái không dễ dàng an tại hiện trạng người. Hắn muốn làm rất nhiều, mà lại nghĩ đến liền đi làm, hưởng thụ sau khi thành công thu hoạch được cảm giác thỏa mãn. Tiến vào phú hào bảng là phát triển nông nghiệp cũng thế, chuẩn bị trị đảo quốc một cái cùng bây giờ muốn phát ra hoa hạ văn hóa cũng tính toán. Nhân sinh nha, trừ mục tiêu cuối cùng nhất bên ngoài, muốn một mực cho mình thiết lập từng cái mục tiêu nhỏ. Tại hiện tại Hứa Triết xem ra, đây đều là mục tiêu nhỏ, muốn hoàn thành, lấy hắn năng lực đến cũng không phải là đặc biệt khó. Nhưng cũng không tính đơn giản, chính thích hợp hiện tại thời kỳ hắn tới làm. Trải qua nửa năm này trưởng thành, Hứa Triết so với ban đầu muốn thiện nói nhiều. Mặc dù không đến mức giống Mã lão bản chết như vậy đều có thể nói sống được. Thật nói thành bị người xem như bán hàng đa cấp, nhưng muốn nói cái gì chủ đề thời điểm cũng là thao thao bất tuyệt. Mà lại Hứa Triết không phải với ngươi nói bậy, chỉ cần nói là tuyệt đối là có lý có cứ. Tại Hứa Triết giới thiệu, xây là đối với văn học mạng cái nghề này cũng càng ngày càng xem trọng, thậm chí phi thường ý động. Nhưng hắn đại biểu dù sao không phải cá nhân, mà là toàn bộ Kadori gia tộc, cho nên phải chăng hợp tác còn phải cụ thể điều tra một phen mới được. Nếu quả thật kiếm tiền lời nói, Sayla tuyệt đối không ngại thử nhìn một chút, dù sao không có gia tộc sẽ cho rằng tiền mình nhiều. Sản nghiệp nhiều, nói đến cũng khá là có ý tứ. Kadori gia tộc tài sản to lớn. Ấn lý thuyết như loại này gia tộc cũng phi thường quan tâm tự mình huyết thống, khẳng định biết làm đến khai chi tán diệp mở rộng tộc nhân quy mô. Lấy Kadori gia tộc hiện tại sản nghiệp, đừng nói mấy cái thành viên gia đình, coi như mấy trăm đều có thể nhẹ nhõm cung ứng lên. Mà những này trải qua qua tốt đẹp giáo dục người, cũng có thể là gia tộc phấn đấu sự nghiệp góp một viên gạch. Coi như năng lực cá nhân không được, nhưng từ nhỏ hun đúc phía dưới, ổn định hiện hữu sản nghiệp là tuyệt đối không có vấn đề. Một chút mẫn cảm ngành để cho mình người đảm nhiệm, cũng so dùng tiền mướn ngoại nhân yên tâm hơn nhiều. Nhưng toàn bộ Kadori gia tộc, nhân số đơn giản có chút ít đáng thương. Kadori gia tộc chân chính phát tích đến bây giờ, cũng có hơn 100 năm lịch sử. Nếu như đổi thành một chút coi trọng huyết thống gia tộc, bây giờ trong nhà thành viên dòng chính có mấy chục thậm chí trên trăm cũng không phải không có khả năng. Nhưng tại hạ buổi trưa nói chuyện phiếm bên trong Hứa Triết cũng giải được, hiện tại Kadori gia tộc trực hệ nam tính thành viên chỉ có Sayla Kadori cùng phụ thân hắn Mel Cao Kadori. Sayla Kadori thuộc về Kadori gia tộc đời thứ tư, nhưng là đời thứ nhất Gili Kadori có hai đứa bé. Thứ nhất chính là đời thứ hai người cầm quyền Roland Thế Kadori, cũng là Sayla Zaza. Hiện tại là đời thứ ba Kadori gia tộc cũng là từ Mel Cao Kadori kế thừa, mà thứ hai Deloren đệ đệ là cả một đời không có cưới vợ cũng lưu lại đứa bé. Xem chừng có mấy ngàn ức sản nghiệp, vậy mà chỉ có Sayla một người có thể kế thừa. Hứa Chiết cũng minh bạch đối phương lời đã không chỉ đại biểu cho tự mình, thay thế biểu lấy toàn bộ Kadori gia tộc, cho nên đối với cái này cũng không có ngoài ý muốn. Nếu là Sayla bỗng nhiên đáp lại hắn, đồng thời 10 điểm tín nhiệm muốn cùng tự mình cùng một chỗ chế tạo một phen sự nghiệp, Hứa Chiết mới thực sẽ cảm giác được ngoài ý muốn. Đừng nhìn Sayla một bộ tự kỷ thiếu niên ý tứ, nhưng dù sao cũng là Kadori gia tộc người thừa kế kế tiếp. Duy nhất con trai độc nhất, tự nhiên không có khả năng đơn giản như vậy. Mới vừa nói đến chính sự thời điểm đối phương mấy lần điểm đến mấu chốt nhất chủ đề bên trên, Hứa Chiết liền biết rõ Sayla không riêng gì ánh mắt không tệ, kinh nghiệm cũng không ít, thậm chí hắn hiện tại khả năng đã bắt đầu tiếp nhận gia tộc sự nghiệp. Hai người liền trang web tiểu thuyết chủ đề trò chuyện nhanh 2 giờ. Chờ đến trò chuyện xong chi ngày kia sắc cũng bắt đầu chậm rãi trở tối xuống tới. Hứa Chiết hỏi, đối Sayla, trò chuyện lâu như vậy còn không biết rõ ngươi bao lớn đâu. Ta xem hai chúng ta niên kỷ cũng không kém bao nhiêu đâu. Hắc hắc, ta nhưng là muốn lớn hơn ngươi một chút. Ta vừa mới qua hết 19 tuổi tròn sinh nhật. Sayla cười nói, bất quá hứa ngươi muốn so ta thành thục nhiều. Phụ thân ta thường xuyên nói ta không đủ thành thục, mà lại có một lần nhìn thấy liên quan tới ngươi tin tức. Hắn còn nói để cho ta với ngươi nhiều học tập đâu. Lệnh tôn quá quá khen, có cái gì phải giống như ta học tập. Sayla bản thân ngươi liền đã rất ưu tú. Sayla lúc đầu nghĩ hẹn lấy Hứa Chiết ban đêm một khối ăn cơm tối, nhưng là còn chưa mở miệng thời điểm Hứa Chiết chuông điện thoại di động liền nhớ tới. Hứa Chiết mắt nhìn điện báo biểu hiện, lập tức kết nối hỏi, Khải ca, làm xong chuẩn bị tìm ta đi chơi thật sao? Ha ha ha, tiểu tử ngươi thật vất vả đến một chuyến Hương Giang, làm sao có thể để ngươi trong khách sạn ở lại mấy ngày? Lý Trạch Khải tại trong điện thoại trả lời, ta cũng đến khách sạn, nhanh mở cửa ra cho ta. Ngươi cái này đến a? Tốt, ta cái này tới. Nhìn thấy Hứa Chiết cúp máy điện thoại về sau, Sayla hỏi, Hứa, ngươi có bằng hữu muốn đi qua sao? Ta vốn còn muốn mời ngươi ban đêm cùng nhau ăn cơm đâu. Vậy liền đổi thành lần sau đi. Ngươi hẳn là sẽ không rất nhanh liền đi thôi. Nếu là lời như vậy coi như quá đáng tiếc. Nếu như ngươi cái này hai ngày còn có thể ở tại Hương Giang lời nói, ta còn có thể dẫn ngươi đi dạo một vòng đâu. Tốt xấu ta đối với nơi này cũng quen thuộc một chút. Không có việc gì Sayla. Ta còn có thể ngốc 2-3 ngày thời gian, đi không phải rất gấp. Hứa Chiết trả lời, bất quá ta nhớ ta cái này bằng hữu ngươi cũng hẳn là nhận biết. Dù sao các ngươi đều là Hương Giang cự đầu đâu. Ồ, là ai? Ha ha, lập tức ngươi liền biết rõ. Hứa Chiết nói đứng dậy qua đi mở cửa. Lý Trạch Khải lúc này cũng đúng lúc đi tới cửa, nhìn thấy Hứa Chiết sau cười nói, trong khách sạn nín một ngày nhàm chán không? Đi, dẫn ngươi đi dạo chơi Hương Giang quả vặt. Sau đó ban đêm nhóm chúng ta đi quán ăn đêm bên trong vén lên muội. Hứa Chiết còn chưa lên tiếng, Lý Trạch Khải liền nhìn thấy một cái tóc vàng soái ca vừa vặn theo trong phòng khách đi tới. Nhìn thấy đối phương khuôn mặt sau lập tức kinh ngạc nói. Sayla, ngươi làm sao tại cái này? Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.